Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 324, Như Băng. Đem tỷ tỷ ngươi tìm trở về. Làm thần vũ trụ Bích Như Ti đệ tử, càng là một vị tại cái này một mảnh vứt bỏ vũ trụ, mở ra 2700 tu huyệt người, không ngộ tự hỏi, giờ phút này toàn bộ trong vũ trụ, ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn vạn giới chi địa, nhưng tại nhìn thấy Bích Như Ti dạng này kinh hoảng thất sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ về sau, hắn cũng yên lặng, gương mặt mộng, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy thần vũ trụ Bích Như Ti, lại cũng sẽ biết sợ, thậm chí thân thể đều đang run rẩy tràng cảnh. Bích Như Ti đại nhân, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Bích Như Ti đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thần thoại cấm địa bay đi. Trong lúc đó, chú ý tới không ngộ, còn không có đuổi theo, vội vàng quay đầu, hướng về phía giận dữ hét: "Không ngộ, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau cho ta đuổi theo." Không ngộ thân thể đột nhiên lắc một cái, nhìn thấy Bích Như Ti sắc mặt chưa bao giờ có ngưng trọng, nghiêm túc, không còn dám có nửa điểm lười biếng, cũng liền bận bịu đi theo sau lưng. "Bích Như Ti đại nhân, đến cùng người nào tới, đợi chút nữa ngươi đừng nói chuyện. Người đến người, chỉ sợ chính là một vị tôn thần." Bích Như sắc ánh mắt không ngừng run rẩy. Không phải hắn không kìm chế được nỗi lòng, thực sự liền hắn đều chưa từng nghĩ tới, cái này một mảnh vứt bỏ vũ trụ, hội cũng có ngày có tôn thần hàng lâm. Bực này nhân vật sừng sững tại vạn giới chi địa đã không biết bao nhiêu năm tháng, hưởng thụ vạn giới chi địa vô số người kính bái hương hỏa, hoàn toàn có thể tính được tu sĩ tổ tông cấp nhân vật. Không động thì thôi, nhất động liền vũ trụ trật tự đều muốn vì đó nhượng bộ. Tôn thần hàng lâm, vạn giới chi địa đều muốn run rẩy 3 phần. Nếu không phải thần thoại cấm địa, nơi này có không hiểu khủng bố trật tự trấn áp vùng này, chỉ dựa vào tôn thần vừa mới buông xuống một tia khí tức toát ra đến, đủ để đè sập cửu thiên thập địa. Cái này một vùng vũ trụ tất cả tu sĩ đều muốn nhẫn nhịn không được tôn thần cấp lực lượng, hướng kỳ cái phương hướng này bò trên mặt đất quỳ bái. Đến cùng sẽ là ai chứ? Bích Như Ti bóng người đã chạm vào thần thoại cấm địa bên trong, có thể lông mày của hắn lại là theo 9 đầu hoàng kim chân long càng ngày càng gần, mà càng thêm cau chặt. Trong lòng lóe qua từng đạo lệnh hắn không rét mà run khủng bố bóng người. Xuất hiện tại hắn trước mắt là một tòa cự đại không trung phù đệm, tản ra vô cùng ngập trời thần thánh khí tức. Bốn phía đều có một tầng hoàng kim rèm cửa che chắn lấy, khiến cho căn bản không nhìn thấy bên trong là người nào. Mà 9 đầu vô cùng uy nghiêm hoàng kim chân long quay chung quanh chung quanh, này mới khiến Bích Như Ti chú ý tới, lại toàn bộ đạt đến nghịch đạo 7 cảnh, thể nội tu huyệt càng là mở ra 2600 cái. Bực này nghịch đạo bá chủ, cho dù tại vạn giới chi địa, đều là tiếng tăm lừng lẫy một phương giáo phái thủy tổ cấp nhân vật. Giờ phút này lại cam nguyện làm súc vật đồng dạng, vì đó kéo kiệu, dù là Bích Như Ti, giờ phút này gặp, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi, cung kính cúi đầu, ánh mắt run rẩy, nhịn không được mạnh nuốt một đạo ngụm nước. Khi nhìn thấy đệ tử không ngộ, lại vẫn một bộ làm càn làm bậy bộ dáng, đứng tại cái kia nhìn chằm chằm phía trước, không rời mắt lúc, tại chỗ bị hù Bích Như Ti, bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng nhỏ giọng thấp trách mắng: "Còn không tranh thủ thời gian, cho ta cúi đầu xuống." "Không cần, Bích Như Ti, người đệ tử này, có thể tại mảnh này vứt bỏ vũ trụ, tu đến mức độ này, cũng không tính cực kỳ hiếm thấy thiên tài tu luyện." Thanh âm nhàn nhạt, dường như cửu tiêu thần lôi đồng dạng vang lên, sâu thẳm, tang thương, trống vắng, toàn bộ thần thoại cấm địa cũng không khỏi một mảnh chấn động. Ngươi cũng không cần hướng bổn tọa được lớn như thế lễ. Vừa dứt lời, hoàng kim rèm cửa bên trong nhất thời xuất hiện một đạo hư vô mờ mịt, tịch mịch mà vĩ ngạn vô biên thon dài bóng người. Trong lúc phất tay, có không hiểu sơn hà, tinh thần phản chiếu tại bốn phía, khiến đạo thân ảnh kia xem ra cực kỳ thần bí. Sau một khắc, toàn bộ thần thoại cấm địa, những cái kia cao giống như núi cao, vẫn thạch khổng lồ, lại toàn bộ biến thành một mảnh cho tàn. Bích Như Ti vội vàng thì ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tôn sợ nhìn lấy đạo thân ảnh kia. Người đệ tử này, thể nội có đám kia chiến đấu cuồng nhân huyết mạch đi, ẩn giấu đi hoàng kim rèm cửa bên trong bóng. Người, tựa như là cao cao tại thượng nhân gian thần chỉ. Bích Như Ti đối mặt hắn lúc, chỉ là một kẻ phàm nhân đồng dạng, chỉ có thể rất cung kính đứng tại cái kia. Nghiêng tai dự thính, hắn vội vàng nhẹ gật đầu, xem như đã nhìn ra, đối phương hẳn là nhân vương Ngạo Gia, vị kia trong truyền thuyết dám một mình xâm nhập vạn giới cấm địa. Sau cùng còn có thể toàn thân trở ra siêu cấp ngoan nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới Ngạo Thiên Tôn. Không nghĩ tới nhân vương Ngạo Gia, đúng là vị này tự mình buông xuống đến nơi đây, xem ra mảnh này vứt bỏ vũ trụ, quả thật cùng trong truyền thuyết miêu tả một dạng, cất giấu kinh thiên động địa bí mật. Đạo thân ảnh kia vẫn như cũ như thế mờ mịt, không có hiển lộ diện mạo, nhưng đã để Bích Như Ti tâm cảnh run rẩy dốc hết ra. Thực sự quá mạnh, hắn cảm giác đối phương một đạo khí tức liền có thể đem hắn cái này nghịch đạo cửu cảnh, mở ra hàng ngàn 900 tu huyệt thần vũ trụ, trong nháy mắt thân thể thì cho vỡ nát như băng, còn không bái kiến thần vũ trụ. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo áo trắng như tuyết, có phần mang theo nữ hoàng khí chất cao quý nữ nhân đi ra, hai con người như nước, lại mang theo nhàn nhạt băng lãnh. Đây là một cái khí chàng cực kỳ sắc bén, không cho phép người khác có một tia tiết độc nữ nhân, nhưng lại có một đạo vẻ quyến rũ mười phần lãnh diễm đôi mắt đẹp. Còn có một đạo theo thực chất bên trong tản ra yêu mị khí tức cao gầy thân thể mềm mại. Nữ nhân mặc dù người mặc một bộ bạch y, nhưng lại là loại kia có thể chạm đất trường bào bạch y. Đầu đội một đỉnh tử kim phượng quan, càng để tên này như băng sơn nữ nhân, xem ra vô cùng không thể xâm phạm. Cho dù là trong đầu, chỉ có chiến đấu hai chữ không ngộ, trông thấy nữ nhân xuất hiện trong tích tắc, cũng nhịn không được hưng khởi một tia kinh thán. Nhưng Bích Như Ti lại là hai con người đột nhiên ngưng tụ, nhất thời lóe qua một tia giật mình ý. Nữ nhân này xem ra cực kỳ tuổi trẻ, nhưng lại cùng hắn tôn này thần vũ trụ một dạng, là mở ra 2900 tu huyệt nghịch đạo cửu cảnh. Ngạo như băng, xin ra mắt tiền bối. Nữ nhân hơi hơi khom người, sau đó mặt không thay đổi đứng qua một bên. Nhưng tức là như vậy, lại làm cho Bích Như Ti có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Vội vàng đáp lại, nhẹ gật đầu, nhân vương Ngạo Gia lại có bực này cấp bậc thiên chi kiêu nữ. Như băng, ngươi đi mảnh này vứt bỏ vũ trụ nhìn xem, tỷ tỷ ngươi hiện tại ở đâu, đem nàng mang về mảnh này vứt bỏ vũ trụ. Quả thật bất phàm, thần thoại cấm tồn tại lâu như vậy, lại vẫn có thể áp chế tôn thần toàn bộ thần thoại cấm địa. Vừa mới nói xong, một mảnh lãnh tịch, sau một khắc, Ngạo như băng bóng người đã biến mất ngay tại chỗ. Bích Như Ti há to miệng, muốn nói cho Ngạo như tuyết hiện tại ở đâu, nhưng nghĩ đến đối phương cảnh giới, không khỏi cảm giác vẽ vời cho thêm chuyện ra, đành phải cung kính đứng qua một bên. Không qua, hắn chả thật muốn biết, đợi chút nữa Ngạo như tuyết trở về, cái kia Sở Lăng Tiêu hiện tại như thế nào. làm nhân vương ngạo gia ẩn tàng bồi dưỡng nhân vương nữ. Đây là Ngạo Như Băng lần thứ nhất xuất thế, mà nàng đối với mảnh này vứt bỏ vũ trụ, chỉ có thật sâu chán ghét cùng khinh thường, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới tỷ tỷ Ngạo Như Tuyết về sau. Trở lại thần thoại cấm địa, rất nhanh, nàng ngay tại hệ ngân hà phụ cận, phát hiện một tia Ngạo Như Tuyết khí tức, chỉ bất quá, nàng vừa bước vào tới địa cầu phụ cận, liền thấy một cái cùng nàng một dạng, người mặc một bộ bạch y nam nhân xa lạ, nắm một đầu thật dài xiềng xích, đi ra địa cầu. Sau một khắc, khi thấy cái kia xiềng xích cuối cùng, tứ chi chạm đất, như một con chó đồng dạng, đối với nam nhân chó vẩy đuôi mừng chủ, nắm là ai thời điểm, cả người trong nháy mắt thì ngẩn người tại chỗ, đến, cho ta kêu một tiếng. Gâu tương đương, Ngạo Như Băng, ngoặc kép, nàng, đứng tại tịch mịch địa cầu phụ cận, lộn xộn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.